Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1510, chương 1517, tái tạo khôi lỗi. Cổ xưa Lư Đồng, vắng lặng ở đây năm tháng dài đằng đẵng. Hiện nay, Lư Đồng tỏa ra rừng rực hào quang, trên vách lò bắt đầu lấp lóe cổ điển kim loại văn tự. Lít nhà lít nhít kiểu chữ. Giống như có sinh mệnh ở trên vách lò lưu động, nương theo rung trời động địa nổ vang thanh âm. Vù, Lư Đồng thần quang đại thịnh, theo miệng lò thôn hấp chớp mắt, thiên địa càn khôn đều bị luyện, hóa thành đại hắc động. Lư Đồng phụ cận tiên tộc cường giả kinh hãi, dồn dập tránh lui. Lư Đồng này bên trong nhiệt độ quá kinh người, để bọn họ rất khó tới gần. Trong Lư Đồng, tam muội chân hỏa sôi trào mãnh liệt, ở trong nhiệt độ tự nhiên tuyệt thế kinh người, chân tiên đều sẽ bị sống sờ sờ đốt thành tro tàn. Mặc dù là đại la chân tiên đứng ở chỗ này cũng rất khó tự vệ. Đương nhiên những này vẻn vẹn chỉ là thứ yếu. Lư Đồng phát sáng trong quá trình, vách lò diễn sinh ra liên miên kim loại văn tự. Tuy rằng xem không hiểu văn tự trình bày nội dung, thế nhưng chúng nó tầng tầng thức tỉnh, tỏa ra đáng sợ trật tự ánh sáng. Đây mới là uy hiếp chí mạng nhất. Lư Đồng nội bộ thế giới nguy hiểm vạn phần, một cái sơ sẩy đều sẽ đối mặt tử vong nguy cơ. Mặc dù là Tô Viêm có Cửu Châu Thiên Đỉnh hộ thể, thế nhưng nó sáng lập ra tiểu thế giới, cũng bắt đầu tầng tầng vặn vẹo, đều có không khống chế được nổ tung xu thế. Thật là đáng sợ nhiệt độ, Lư Đồng này thuộc về cấp bậc gì chí bảo? Phạm Kiếm kinh ngạc thốt lên lên, hắn liên thủ với Tô Viêm, trong nhân thể thả ra lượng lớn thần năng, không ngừng xuyên qua đến Cửu Châu Thiên Đỉnh ở trong. Tuy rằng bọn họ rất khó kích hoạt món chí bảo này, thế nhưng có thể chống ra hộ thể thần quang, ngăn cách lò lửa trấn áp. Tiểu Bạch Long đều đang bất an kêu to, tuy rằng trộm lấy lượng lớn tam muội chân hỏa, thế nhưng lò lửa này quá kinh thế, một khi mất đi Cửu Châu Thiên Đỉnh bảo vệ, bọn họ tuyệt đối sẽ bị đốt thành tro tàn. Đồ vật nhỏ, chúng ta cũng bị ngươi hại chết rồi. Phạm Kiếm nôn nóng bất an, Tô Viêm cũng rất khó ổn được rồi. Lâu dần, Cửu Châu Thiên Đỉnh còn có thể kéo dài vận chuyển sao? Một khi bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng tiêu hao hết, chắc chắn sẽ bị Lư Đồng cho sống sờ sờ luyện chết. Nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi. Lâu dần không phải biện pháp. Tô Viêm yên lặng tìm đường ra, có thể theo Lư Đồng nội bộ nhiệt độ không ngừng leo lên. Toàn bộ trong lửa thế giới nguy hiểm vạn phần, hiện nay chỉ có thể ở Cửu Châu Thiên Đỉnh bao phủ thế giới sinh tồn. Phiền phức, chúng ta hiện ở bị nhốt ở bên trong không ra được. Tô Viêm cười khổ, hiện tại cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở con rối hình người bên trên. Hy vọng nó thật có thể tái tạo xong xuôi, mang theo bọn họ rời đi lò lửa. Đại ca, ngươi nghe được âm thanh sao? Ta thế nào cảm giác? Có người ở tai vừa nói chuyện, Phạm Kiếm đột nhiên một cơ linh, mơ hồ nghe có người ở ngôn ngữ. Lời nói này, tuy rằng nghe có chút không rõ ràng, có thể ngôn ngữ có thể nghe hiểu được. Ta nghe được Quỷ Phủ Thần Công Tông, Quỷ Phủ Thần Công Tông. Phạm Kiếm hút vào khí lạnh, nói rằng, lẽ nào, chúng ta rời đi thế giới thần bí, đi đến Quỷ Phủ Thần Công Tông di chỉ ở trong. Rất có khả năng, Tô Viêm gật đầu nói, có lẽ, ở bếp lò bên ngoài người nói chuyện, là chiến trường vạn tộc cường giả, chúng ta hiện tại khẳng định rời đi thiên đế đường cũ. Chỉ cần có thể phá tan lò lửa, liền có thể chạy thoát. Tô Viêm thổn thức không ngớt, không nghĩ tới lại đột nhiên đi tới nơi này, tuy rằng khoảng thời gian này trải qua, có thể nói suốt đời khó quên. Nhưng là Tô Viêm quả nhiên không muốn ở tiếp tục nữa. Cổ chi thiên đế là cỡ nào vĩ đại, hắn đi đường quá hùng vĩ, không phải Tô Viêm có thể tìm tòi nghiên cứu, lưu động này cực kỳ kinh người, phóng thích nhiệt độ quá bất hợp lý, không biết trong lò lửa nhiệt độ đến cùng có cỡ nào đáng sợ. Tiên tộc rất nhiều cường giả hội tụ ở đây, kích động nghị luận, cảm thấy gặp phải đại tạo hóa, bếp lò này khẳng định không giống bình thường, nói không chắc là một loại nào đó vô thượng trọng bảo. Vắng lặng ở quỷ phủ thần công tông Lư Đồng mở ra. Phương xa thế giới, bóng người đông đảo, rất nhiều tu sĩ đuổi tới, đều là cười tươi như hoa. Quỷ phủ thần công tông hành trình, tiền kỳ tiên tộc tổn thất cũng tương đối nặng nề. Bất quá nửa năm này đào móc tạo hóa, tộc này thu hoạch khá dồi dào. Quang chân tiên khôi lỗi đều đào móc ra mười mấy bộ. Đây là bằng trời thu hoạch, bình thường chân tiên khôi lỗi giá trị đều đang mấy vạn tiên đạo thạch. Nếu như là uy năng lớn mạnh một chút, giá trị khá kinh người rồi, hơi một tí đều muốn 10 vạn tiên đạo thạch. Mau nhìn, tiên minh thành đến rồi. Hội tụ ở lò lửa phụ cận cường giả, sắc mặt kinh hỉ, đồng loạt đi ra ngoài nghênh tiếp, chân tiên cũng không ngoại lệ. Đây là một vị trên người mặc trường bào màu bạc nam tử, thần tình lạnh lùng, cường giả uy nghiêm 10 phần. Tiên minh thành, mạnh mẽ cường thịnh, chính là tiên tộc đỉnh tiêm hư tiên cường giả, ở tiên tộc địa vị cực cao. Thậm chí tiên minh thành đã ở một cái nào đó thời không lỗ sâu, chiếu rọi đại vực. Nếu như tiên minh thành cũng thành công, như vậy bọn họ tiên tộc sẽ hùng bá đế bảng vạn cường dòng giã tam đại ghế, nói không chắc tương lai trăm cường tranh bá cũng có thể chiếm cứ một hai cái tiêu chuẩn. Đùa giỡn, toàn bộ bất hủ thiên vực tiên môn đạo thống đủ có 3000 cái vạn cường bảng danh sách tranh bá đặc biệt khốc liệt, cho tới trăm cường tranh bá càng không hợp thói thường. Một cái tiên môn đạo thống có thể hùng bá một cái tiêu chuẩn đã là bằng trời vinh quang. Nếu như tiên tộc có thể được hai cái tiêu chuẩn, đây đối với tiên tộc tới nói đủ để quang tông diệu tổ. Mọi người không cần khách khí. Tiên minh thành khí chàng mạnh mẽ, lạnh lùng mặt lộ ra một chút nụ cười, nói rằng mấy ngày nay các ngươi đều cực khổ rồi, gia tộc sẽ có trọng thưởng. Ha ha, có thể vì gia tộc hiệu lực là vinh hạnh của chúng ta. Một vị chân tiên đi tới, lập tức mặt âm trầm nói rằng, không biết Hạ Côn Luân bắt được không có. Lời này tiếng nói xuất hiện, không khí trong sân chớp mắt kiềm chế đến mức tận cùng. Mấy ngày nay, tiên minh thành tự mình xuất lĩnh một nhóm cường giả ở các đại thời không lỗ sâu lùng bắt Hạ Côn Luân tung tích, đáng tiếc không có bất luận cái gì thu hoạch. Tiên Bích Linh bị Hạ Côn Luân bắt sống, chuyện này gây nên ngập trời bão táp, đối với tiên tộc ảnh hưởng rất lớn, tộc này rất mất thể diện. Thế nhưng Hạ Côn Luân cùng thiếu niên ma vương như là bốc hơi khỏi thế gian, bất kỳ tung tích nào cũng không tìm tới. Tên nghiệp chướng này, tiên minh thành nín một bụng hỏa, cả giận nói, biết ta đang tìm hắn, đã sớm ẩn đi. Bất quá các người cũng không cần phải gấp, vạn cường tranh bá sắp mở ra, ta không tin thiên đình ngồi được, nếu như thiên đình bất luận cái nào ghế cũng không chiếm được. Ha ha, này sỉ nhục nhưng lớn rồi, nói chung, bộ tộc ta lão tổ đã buông lời, vạn cường tranh bá mở ra, mặc dù là ta tiên tộc thiếu một cái mạnh nhất ghế, cũng phải tiêu diệt Hạ Côn Luân bọn họ. Tiên minh thành sắc mặt âm u, tiên Bích Linh đã bị Tô Viêm bắt sống hơn nửa năm. Trời biết phát sinh cái gì, bọn họ đều không dám nghĩ tới. Nói chung chuyện này tiên tộc coi là vô cùng nhục nhã. Quang Hạ Côn Luân treo giải thưởng, đã tăng vọt đến 10 vạn cân tiên đạo thạch. Hạ Côn Luân, ở mảnh này lửa giận cuồn cuộn trong thế giới, tổ thắng gái gái đầu. Hạ Côn Luân đúng là Tô Viêm sao? Nếu như hắn đúng là Tô Viêm, mấy ngày nay tiên tộc khắp nơi kêu gào để hắn chết đi ra, hắn thật ngồi được. Bởi vậy, Tổ Thắng hoài nghi Hạ Côn Luân nên không phải Tô Viêm, hay là Thiên Đình một mạch mạnh mẽ truyền nhân. Tuy rằng trùng hợp một ít, nhưng là Tô Viêm rốt cuộc chôn thây với trong bóng tối. Hắn còn có thể sống sót trở về sao? Trong lô càn khôn thế giới, nhiệt độ hừng hực bên trong tiểu thiên địa. Phạm Kiếm dựng thẳng lỗ tai, lắng nghe ngoại giới truyền đến âm thanh. Trong lòng hắn thầm nói, Hạ Côn Luân hàng này, hiện tại liền ngồi xổm ở trong lò lửa, cùng bọn họ vẻn vẹn cách một đạo vách lò. Tiên tộc Tiên Minh Thành, ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Phạm Kiếm ở trong lòng thì thầm, không biết hắn mở ra lò lửa nhìn thấy bên trong hình ảnh nên sẽ là cỡ nào đặc sắc biểu tình. Thật là chờ mong nha. Nghĩ đến đây, Phạm Kiếm lộ ra cực kỳ nụ cười bỉ ổi, vỗ đầu chọc, cạc cạc cười không ngừng, lấy ra một ít tiên đạo thạch đi ra. Thời gian này, Tô Viêm sắc mặt tái nhợt, hắn hao tổn rất lớn, nhất định phải cần tiên đạo thạch đi bổ sung. Duy khí cửu châu thiên đỉnh vận chuyển, Phạm Kiếm ngược lại rất đại khí, lấy ra hơn vạn cân tiên đạo thạch, còn đang bên trong tiểu thiên địa, một bộ dầu nứt đố đổ vách dáng vẻ, vỗ ngực nói, đại ca yên tâm dùng, trên người ta tiên đạo thạch cũng không có thiếu, đầy đủ ở bên trong nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng. Ồ, một bộ chân tiên khôi lỗi. Giờ khắc này, Tô Viêm kinh dị, nhìn thấy một bộ kim loại khí tức lạnh lẽo khôi lỗi rơi vào lư đồng bên trong. Trong nháy mắt, lò lửa khuấy động mà ra sán lạn hào quang, cuồn cuộn tam muội chân hỏa, nương theo chí cao pháp tắc, nhằm phía cụ này khôi lỗi. Không biết lư đồng này có được hay không rèn đúc khôi lỗi. Tiên Minh Thành đầy mặt chờ mong, hắn biết quỷ phủ thần công trong tông một ít lư đồng có thể rèn đúc khôi lỗi, lớn mạnh uy năng. Hiện nay hắn muốn lấy chân tiên khôi lỗi, trắc nghiệm lư đồng giá trị. Cuồn cuộn tam muội chân hỏa rất nhanh thôn phệ cụ này khôi lỗi. Thế nhưng ở nung đốt trong quá trình, cụ này khôi lỗi trong lúc ầm ầm giải thể rồi. Không được, tiên tộc hội tụ ở đây cường giả hoàn toàn biến sắc, một ít chân tiên đều thịt đau gần chết, đều muốn nổi lên giết người. Đây chính là chân tiên khôi lỗi a. Tuy rằng cấp bậc thấp nhất, thế nhưng giá trị cũng mấy vạn cân tiên đạo thạch, liền như vậy hủy diệt rồi. Hoảng cái gì? Nhưng mà, Tiên Minh Thành ngữ khí kích động, nói, điều này nói rõ, tòa này rèn đúc khôi lỗi lò lửa, cả thế gian khó cầu. Này rất khả năng là quỷ phủ thần công tông, quan trọng nhất lò lửa bảo địa. Chân tiên khôi lỗi, trực tiếp bị rèn đúc hủy diệt rồi. Tiên Minh Thành không nghĩ ra còn có nguyên nhân gì, khẳng định là lò lửa này cấp bậc quá cao, chân tiên khôi lỗi căn bản không có tư cách vùi đầu vào bên trong. Lẽ nào đây là rèn đúc vượt qua chân tiên khôi lỗi đan dược? Nghĩ tới đây, Tiên Minh Thành hét lớn, nhanh, lập tức đem nơi này tin tức báo cáo cho gia tộc. Việc này trọng đại, để gia tộc lão tổ tìm đọc tàng kinh các, tìm ra cùng quỷ phủ thần công tông hữu quan điển tịch. Nhất định phải biết rõ bếp lò này đến cùng là cái gì. Hiện nay, Tiên Minh Thành không dám manh động, muốn di động lò lửa quá khó khăn, mặc dù là thoáng tới gần, chân tiên đều hô to không chịu được, có một loại bị lò lửa thiêu chết dấu hiệu. Thậm chí, Tiên Minh Thành lập tức hạ lệnh, lập tức cho ta sai nhân thủ, đem khu vực này phong tỏa, không thể đi lọt bất luận cái gì tiếng gió. Tổ Thắng bĩu môi, trong lòng tức giận bất bình, này đại tạo hóa liền bị tiên tộc thu hoạch rồi, quá không có thiên lý. Bọn họ ở đây thu hoạch đã đầy đủ kinh người, không nghĩ tới phát hiện giá trị không hợp thói thường lò lửa. Nhưng mà, vẻn vẹn non nửa ngày trôi qua rồi, nhiệt độ hừng hực lò lửa bỗng nhiên dâng trào ra ngập trời ngọn lửa hừng hực, ba màu ánh lửa sinh ra, vẻn vẹn chỉ là thiêu đốt trạng thái, thế nhưng phóng xạ đi ra nóng rực khí tức, để chân tiên kinh hãi, cảm thấy nguyên thần đều muốn nổ tung. Đây là, vị này chân tiên run giọng nói, đây là tam muội chân hỏa. Trời ạ, lò lửa này có thể sinh ra tam muội chân hỏa. Cái này chẳng lẽ là một loại nào đó mạnh nhất chí bảo không thành? Điên rồi, nơi này hội tụ tu sĩ đều hút vào khí lạnh, con mắt đều đỏ, thậm chí, tiếp theo, lò lửa ở trong, một bộ đồng thau khôi lỗi như ẩn như hiện, mà kể cả vách lò phát sáng trong quá trình, có một đạo tiếp một đạo kim loại văn tự tự chủ bay ra ngoài. Liên miên đánh vào khôi lỗi bên trên. Trong quá trình này, khôi lỗi khí tức thay đổi, như ma chủ, như kim tiên, như đại nhật, như thần ma, tương đương đáng sợ. Tổ thắng nóng ruột, quá gian nan, hận không thể hét lớn một tiếng. Nơi này khai quật nghịch thiên tạo hóa, rốt cuộc đối với tổ thắng đến rồi. Không quản tạo hóa cỡ nào nghịch thiên, cùng bọn họ một lông tiền quan hệ đều không có. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.